Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 548, chân chính kẻ địch. Shimura Yu biết rồi, Namikaze Minato trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới tượng sự tình. Hắn dĩ nhiên thật sự đem đệ tam lôi ảnh cho kích thương. Kỳ thực, giờ khắc này Shimura Yu cũng có chút khiếp sợ. Đó chính là hắn Rasengan uy lực tựa hồ so với mình trước phỏng chừng muốn lớn hơn không ít. Hắn biết đây là pháp tu chỗ tốt. Thế nhưng hiệu quả này tựa hồ so với trước dự đoán ắt phải tốt hơn nhiều. Dù sao, trước sử dụng quy mô lớn mộc độn thụ giới hàng lâm. Vậy cũng là lần thứ nhất. Liền ngay cả Shimura Yu vừa bắt đầu cũng không biết. Này sẽ có uy lực lớn đến mức nào? Xem ra, là ta thắng. Shimura Yu nụ cười nhạt nhòa cười. Hắn có thể chuẩn xác không có sai sót cảm giác được. Đệ tam lôi ảnh dùng hắn cái kia cường hãn ngón tay trực tiếp xen vào hắn trái tim của chính mình. Đệ tam lôi ảnh sinh cơ chính đang dần dần tiêu tan. Hiện tại đệ tam lôi ảnh có thể không giống như là nguyên tắc bên trong như vậy. Có thể dựa vào uế thổ chuyển sinh phục sinh. Hắn hôm nay là cái chân thật nhân loại. Dù cho có cường hãn hơn nữa thân thể, đang bị đâm xuyên tim tạng sau khi đệ tam lôi ảnh đều không thể sống tiếp ngươi. Đệ tam lôi ảnh khó có thể tin nhìn Shimura Yu. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ gặp phải chuyện như vậy. Trước đây đều là hắn dùng ngón tay của chính mình đâm thủng thân thể người khác. Bây giờ nhưng là đâm thủng chính mình ngực. Đặc biệt ở trước đây không lâu hắn còn dùng chiêu này giết chết qua Shimura Danzo. Này xem như là báo ứng à. Coi như là ta sống không nổi, cũng không thể để cho ngươi cũng sống tiếp. Đệ tam lôi ảnh sắc mặt trong nháy mắt biến ảo mấy cái. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn Shimura Yu nói rằng. Hắn đã có thể xem ra bản thân kết cục. Lấy vân nhẫn chữa bệnh nhẫn thuật rất khó đem chính mình cứu sống. Nếu nói là nhẫn giới bên trong còn có người có thể trị liệu lời của mình. Như vậy cũng chỉ có Sunet có thể làm được. Nhưng là khả năng này à. Không nói song phương hiện tại là địch ta trạng thái. Shimura Yu nhưng là Sunet nam nhân. Ngay ở trước đây không lâu. Đệ tam lôi ảnh nhưng là tự tay đem Shimura Danzo cho giết. Song phương căn bản không có một chút nào chỗ giảng hòa. Đã như vậy. Như vậy đệ tam lôi ảnh cũng phải tìm cá nhân chôn cùng. Shimura Yu nhất định phải giết chết. Chỉ cần Shimura Yu còn sống sót, cái kia chính là vân nhẫn thôn cùng lôi chi quốc tai nạn. Hắn nhưng là trước đã nói muốn đồ thôn diệt quốc a. Một khi chính mình chết rồi, vân nhẫn đem không ai có thể ngăn cản ở Shimura Yu. Nhất định phải đem hắn diệt trừ. Mogusa, người màu dẫn Killer B rời đi. Không nên quay lại. Sau đó ngươi chính là vân nhẫn thôn đệ tứ lôi ảnh. Bỗng nhiên đệ tam lôi ảnh quay về một bên còn đang không ngừng né tránh Namikaze Minato tiến công. Đồng thời lo lắng chính mình nơi này chiến đấu thiếu niên Mogusa quát lớn đạo. Phụ thân, thiếu niên Mogusa khó có thể tin nhìn cha của chính mình. Hắn tuy rằng lỗ mãng một điểm, nhưng cũng không phải một cái đồ ngu. Tự nhiên là rõ ràng cha mình nói câu nói này là có ý gì. Cha của hắn muốn hy sinh. Cuộc chiến tranh này bọn họ thua. Không chỉ là bọn hắn. Liền ngay cả ở đại trong doanh trại 4.000 vân nhẫn khả năng đều muốn bị trở thành chôn cùng. Đi mau, Mogusa, lấy đại cục làm trọng. Đệ tam lôi ảnh lần thứ hai quát lớn đạo. Thiếu niên Mogusa há miệng. Hắn rất muốn cự tuyệt cha mình yêu cầu. Có điều suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý. Namikaze Minato ở bên cạnh lạnh lùng nhìn. Bây giờ bọn họ đại cục đã định. Như vậy thiếu niên Mogusa bọn họ chạy sao? Shimura Yu đều sắp đem đệ tam lôi ảnh cho giết. Chính mình nếu để cho thiếu niên Mogusa trốn thoát. Há không phải rất mất mặt. Gạch nối, đâm này. Đệ tam lôi ảnh đem ngón tay của chính mình từ trong lồng ngực lấy ra. Trong nháy mắt vô số dòng máu từ nó ngực dâng trào ra. Đệ tam lôi ảnh thoáng nhíu nhíu mày. Nhìn chính mình ngực một chút. Liền không còn quan tâm ngực. Tự mình biết tình huống của chính mình. Trái tim của hắn đã bị cắn nát, đã không còn sống hy vọng. Bỗng nhiên, đệ tam lôi ảnh trên người lôi độn chakra lại một lần nữa tăng vọt. Hướng về phía trong lúc bất chi bất giác đã lùi lại đến ngoài mấy chục thước Shimura Yu lần thứ. Hai xung phong mà đi. Shimura Yu vẫn luôn không có yên tâm bên trong lười biếng. Hắn biết đệ tam lôi ảnh đây là muốn làm sắp chết dãy giụa. Đánh giết đệ tam lôi ảnh EXP khen thưởng. Hắn đến hiện tại vẫn không có thu được. Này chứng minh ở hệ thống phán định bên trong. Chính mình vẫn không có thắng đây. Bất cứ lúc nào đều có lật thuyền khả năng. Cái này cũng là Shimura Yu phán đoán chính mình có hay không an toàn phương thức một trong. Nếu đệ tam lôi ảnh không có chết, như vậy nhất định phải tiến hành thùy dẫy chết. Shimura Yu cũng không có dự định tiếp tục cùng hắn cứng tiếp tục đấu. Hiện tại đệ tam lôi ảnh khẳng định là không muốn sống. Hắn đã mất mạng, tiếp tục cùng hắn dây dưa xuống. Xui xẻo trái lại là chính mình. Vì lẽ đó, Shimura Yu lựa chọn vu hồi phương thức. Chỉ cần hắn chịu chạy trốn. Phía trên thế giới này cũng chẳng có bao nhiêu người tốc độ có thể so với hắn còn nhanh hơn. Dù cho người này là toàn lực ứng phó đệ tam lôi ảnh. Hai người một truy một chạy. Thế nhưng khoảng cách của song phương nhưng không có một chút nào tới gần. Trong đó, Shimura Yu còn mấy lần thông qua ảnh phân thân thuật đến kiềm chế đệ tam lôi ảnh hành động. Này mặc dù có chút vô liêm sỉ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Ai cũng có thể nhìn thấy hiện tại đệ tam lôi ảnh đã là thuộc về cung dương hết đà. Shimura Yu đấu pháp đúng là cực kỳ hợp lý. Theo mất máu quá nhiều, đệ tam lôi ảnh ý chí cũng bắt đầu dần dần bắt đầu mơ hồ. Hắn lại nhìn một chút một bên bị Namikaze Minato quấn nhi tử. Một mặt khác là bị Mộc Long đè lên đánh Killer B. Yên lặng thở dài một hơi. Từ bỏ truy đuổi Shimura Yu. Trái lại hướng về Namikaze Minato phương hướng đuổi theo Minato. Cẩn thận, Shimura Yu vội vã hô. Namikaze Minato phản ứng rất nhanh. Vội vã tránh thoát đệ tam lôi ảnh nỗ lực. Giữa lúc hắn chuẩn bị tiếp tục tránh né công kích kế tiếp thời điểm, đệ tam lôi ảnh cũng không tiếp tục hướng về hắn tiến công. Trái lại một tay nắm thiếu niên Mogusa, hướng về Killer B phương hướng chạy đi. Hắn nhất định phải ở cái chết của mình trước, mang theo Mogusa cùng Killer B rời đi nơi này. Hai người bọn họ là Vân Nhẫn Thôn hy vọng. Chỉ có mang đi bọn họ, Vân Nhẫn Thôn mới có hy vọng. Không cần đuổi, thật sự coi Namikaze Minato chuẩn bị đuổi tới thời điểm. Shimura Yu nhưng là trực tiếp lên tiếng. Namikaze Minato mặc dù có chút không rõ, nhưng vẫn là nghe đi theo Shimura Yu ý tứ. Dù sao nhân gia mới là Konoha đệ tứ Hokage. Hơn nữa không có Shimura Yu, hắn càng là đánh không lại đệ tam lôi ảnh. Đi tới e sợ cũng là đưa. Có điều. Khiến cho hắn có chút không rõ chính là, rõ ràng đây là cơ hội tốt nhất. Một khi bọn họ đem Killer B cùng thiếu niên Mogusa cũng ở lại nơi này. Như vậy Vân Nhẫn Thôn liền thật sự xong. Giữ lại bọn họ sớm muộn đều là mối họa. Đệ tam lôi ảnh chết chắc rồi. Có điều chân chính kẻ địch còn chưa có xuất hiện. Shimura Yu yên lặng thở dài một hơi. Hắn cảm giác một hồi trong cơ thể mình chakra. Tuy rằng tiêu hao không ít, nhưng cũng ở có thể lý giải bên trong phạm vi. Hơn nữa mộc độn phân thân hấp thu lượng lớn bát vĩ chakra. Tiếp theo trận đánh trực diện, hắn cũng không phải là không có chút nào phần thắng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.